Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, chương 1139, không thể thành núi chín trường. Dã tràng xe cát, tựa hồ cảm ứng được cái gì? Đột nhiên Liễu Dai Dao đột nhiên chuyển qua đầu, cứ như vậy si ngốc nhìn cát đông húc. Nước mắt trong suốt lặng yên không tiếng động mà từ nàng trong mắt lăn xuống mà hả. Thấy cảnh này, cát đông húc cả trái tim đều phải hòa tan. Ta đã trở về, cát đông húc lên trước ôm thật chặt ôm nàng. Nhẹ giọng nói, ta còn tưởng rằng đời này lại cũng không nhìn thấy ngươi. Liễu Dai Dao đem mặt áp sát vào cát, đông húc lồng ngực, tùy ý nước mắt ướt đẫm áo của hắn. Làm sao sẽ đây? Chỉ là bế quan mà thôi. Cát đông húc hôn một cái mái tóc mềm mại của nàng. Nói, còn muốn gạt ta sao? Liễu Dai Dao vung lên đầu, nhìn cát đông húc nói. Trên mặt còn mang theo nước mắt trong suốt. Ta, cát đông húc nhìn cái kia nước mắt như mưa mặt. Âm thanh không kìm lòng được có chút nghẹt ngào. Hắn biết sư huynh cho hắn tìm cớ cũng không có đã lừa gạt cái này vừa thông minh lại hiểu rõ nhất. Người đàn bà của hắn khẳng định chịu rất nhiều khổ đi. Liễu Dai Dao đưa tay nhẹ nhàng vuốt cát đông húc mặt. Trong mắt tràn đầy đau lòng. Cũng còn tốt, chính là ở chỗ kia không ra được. Muốn các ngươi thời điểm khó chịu. Cát đông húc nói. Cũng biết là như vậy. Sư huynh cố ý nói với ta ngươi đột nhiên bế quan. Sợ rằng phải tương đối dài một quãng thời gian mới có thể xuất quan. Ta chỉ muốn đến ngươi khẳng định xảy ra chuyện rồi. Liễu Dai Dao càng ngày càng đau lòng nói. Cho nên nói, nữ nhân quá thông minh cũng không là một chuyện tốt à. Cát đông húc gặp Liễu Dai Dao vẫn là một mặt đau lòng dáng vẻ. Liền muốn làm cho nàng thả nhẹ nhõm một chút. Cố ý khoa trương cảm khái nói, đúng đấy, nam nhân quá ưu tú cũng không là một chuyện tốt, đều là để người không yên lòng. Liễu Dai Dao là cái nữ nhân thông minh, nghe vậy xinh đẹp con người lườm hắn một cái. Cảm khái nói, cát đông húc nghe vậy không khỏi sững sờ. Tại hắn sững sờ thời khắc, miệng môi của hắn đã bị hai bên mềm mại ôn hòa môi cho niêm phong lại. Một hồi lâu, làm cát đông húc chuẩn bị có thêm một bước hành động thời gian. Liễu Dai Dao đẩy hắn ra. Vừa khen ngươi ưu tú đây. Ngươi liền động tay động chân đứng lên. Liễu Dai Dao khinh thường nói. Khà khà, cái này cùng ưu tú không có quan hệ đi. Đây là thiên tính. Cát đông húc cười xấu xa nói. Nói liền đưa tay đi ôm đồm Liễu Dai Dao thân hình như rắn nước. Gặp cát đông húc một mặt cười xấu xa địa đưa tay qua đến ôm đồm chính mình vòng eo. Liễu Dai Dao nguyên bản đã giơ tay muốn nhẹ nhàng mở ra. Nhưng thời gian dài như vậy chưa thấy hắn. Đúng là vẫn còn không đành lòng. Thuận thế lần thứ hai rót vào hắn trong ngực. Gặp Liễu Dai Dao theo chính mình. Cát đông húc trong lòng ngược lại không còn tà niệm. Có chỉ là nồng nặc hạnh phúc cùng thương yêu. Ôm chặt nàng, bám vào bên tai nàng thấp giọng nói, lần này tuy rằng chịu điểm khổ, bất quá ta đã hướng Long Hổ Cảnh bước ra hết sức bước then chốt. Hiện tại chỉ cần lại bước một bước liền chân tránh bước vào Long Hổ Cảnh. Tiếp đó, ta biết đi Ấn Độ một nơi đặc thù bế quan, lần này là chân chính bế quan, chờ ta sau khi xuất quan, vậy thì đúng là Long Hổ Cảnh. Thật sự, Liễu Dai Dao nhất thời vui mừng đẩy ra cát đông húc. Ngồi thẳng người, đương nhiên là thật sự. Cát đông húc cười gật gật đầu. Sau đó đưa tay lần thứ hai đi ôm đồm Liễu Dai Dao. Không được, ta muốn cách ngươi xa một chút. Liễu Dai Dao lúc này nhưng không khách khí chút nào đập đánh. Xuống cát đông húc đưa tới tay. Nói... Liễu Dai Dao còn cố ý rời về phía sau một chút. Một mặt nghiêm nghị nói. Từ hôm nay muộn bắt đầu. Ngươi cùng ta phải giữ vững chí ít nửa thước khoảng cách. Không cần khuếch đại như vậy chứ. Cát, đông húc thấy thế giờ khóc giờ cười. chúng ta cũng không thể thành núi chín trường. Dã chàng xe cát, Tưởng Lệ Lệ các nàng bên kia cũng giống như vậy. Ngươi đi gặp các nàng thời gian cũng nhất định phải giữ một khoảng cách. Liễu Dây Dao một mặt, nghiêm nghị nói, ta biết đến, nhưng là cũng không trở thành khuếch đại như vậy chứ. Ngươi liền như thế không tin ta khắc chế lực. Cát Đông Húc cười khổ nói, ngoan, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, nhưng cẩn trọng một chút tổng không sai đi. Liễu Dây Dao đưa tay sờ một cái Cát Đông Húc gương mặt của, dùng an ủi người bạn nhỏ một dạng ngữ khí an ủi nói. Được rồi, Cát Đông Húc không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật đầu. Hắn đương nhiên rõ ràng bây giờ là thời khắc mấu chốt. Cẩn thận một chút không là chuyện xấu. Liễu Dây Dao gặp Cát Đông Húc một mặt dáng vẻ bất đắc dĩ. Đến gần, Tinh Đình Điểm Thủy một loại hôn một cái gò má của hắn. Sau đó lập tức ngồi trở về, nhìn Cát Đông Húc cười nói, lúc này mới ngoan mà, hiện tại ngươi nói cho ta một chút hơn nửa năm này sự tình đi. Cát Đông Húc nhìn Liễu Dây Dao cái, kia cười khanh khách mê người dáng vẻ, lén lút thẳng nghiến răng nghiến lợi, xin thề lần bế quan này nhất định phải bước vào Long Hồ Cảnh. Trong lòng âm thầm thề, Cát Đông Húc đem lần này Đông Hải bí cảnh hành trình, cùng với ở trong bí cảnh trải qua chọn một chút nói cho Liễu Dây Dao nghe. Tuy rằng Cát Đông Húc đã tận lực hời hợt, nhưng vẫn là nghe Liễu Dây Dao nhất kinh nhất xả. Đặc biệt là nghe được Cát Đông Húc lấy đồng giáp thi ngăn cản cá sấu lớn ngân giáp cương. Hắn nhân cơ hội ra tay khuất phục nó thời gian. Liễu Dây Dao khẩn trương đến tay đều là đặt ở lồng ngực. Mãi đến tận nghe được Cát Đông Húc thành công chế phục nó, mới thật to thở phào nhẹ nhõm. Nói như vậy, hiện tại ngươi cái này chiếc nhẫn màu đen bên trong còn cất giấu không ít thiết giáp cương cùng hai đầu ngân giáp cương, trong đó một đầu vẫn là trong truyền thuyết Giao Long. Sau khi nghe xong, Liễu Dây Dao không dám tin chỉ vào Cát Đông Húc tay trái ngón út trên chính là cái kia hắc hoàn. Không sai, hiện tại ngày đã hoàn toàn đen. Có muốn hay không ta đem nó gọi ra đến, dẫn ngươi đi dưới bầu trời đêm lượn một vòng, thưởng thức một chút dưới bầu trời đêm thành Lâm Châu cảnh đêm. Cát Đông Húc gật gật đầu mỉm cười nói, có thể không? Tuy là Liễu Dây Dao cũng coi như là thương giới đại nhân vật, nghe nói như thế cũng là không nhịn được hai mắt đột nhiên sáng ngời. Đương nhiên, Cát Đông Húc cười nói, đang khi nói chuyện, hắn mở ra cửa sổ nhà, tiếp theo ngoài cửa sổ nhiều hơn một đoàn mây. Cát Đông Húc lôi kéo sớm đã trợn mắt hốc mồm Liễu Dây Dao bước ra bệ cửa sổ. Đương nhiên ở lôi kéo nàng bước ra bệ cửa sổ trước, Cát Đông Húc đã sớm vận chuyển chân khí đưa nàng bọc lại. Bằng không lấy nàng người phàm thân thể nhất định là không chịu nổi Giao Long ngân giáp cương. Trên người tản mát ra âm sát tử khí, tay nắm người yêu, chân đạp ở Giao Long ngân lóng lánh lên lưng. Bốn phía mây mù lượn quanh, dưới chân là nhà nhà đốt đèn, người đi xe tới, trên đầu là sao lốm đốm đầy trời. Liễu Dây Dao cảm giác mình lại như sinh sống ở chuyện thần thoại xưa bên trong giống như. Là như vậy không chân thật. Đông Húc, có một ngày ngươi biết đắc đạo phi thăng đi sao? Đột nhiên Liễu Dây Dao hỏi, nhìn về phía Cát Đông Húc trong mắt có một loại không nói rõ ràng tâm tình. Vừa nãy nàng nói nam nhân quá ưu tú, tổng để người không yên lòng, đơn giản chỉ là chuyện cười lời nói. Nhưng bây giờ nàng bỗng nhiên phát hiện lời kia là sâu như vậy khác. Cho tới nàng đột nhiên có một loại không nói ra được sợ sệt. Vậy còn ở rất xa xôi tương lai. Hơn nữa coi như ta muốn đắc đạo phi thăng đi, ta cũng nhất định sẽ mang theo ngươi. Chúng ta sẽ không tách ra. Cát Đông Húc cảm thấy Liễu Dây Dao háo hức biến hóa, không kìm lòng được đau lòng đưa nàng ôm thật chặt vào trong ngực. Thời khắc này, Liễu Dây Dao sớm đã quên đi rồi chính mình trước cho Cát Đông Húc cảnh cáo. Trở tay ôm chặt hắn,